Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 444, L5 bùng nổ. Dồn dập chuông điện thoại vang lên. Nghe được điện thoại này, âm thanh Iri Kiyosuke không khỏi cùng Mộc Tiểu Tiểu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới thận trọng cầm ống nói lên. Alo, Iri Kiyosuke tính thăm dò nói. Sau đó ở dưới ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt. Satoshi, thế nào? Làm sao đột nhiên gọi điện thoại qua tới? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được là Hozo Satoshi điện thoại gọi đến. Mộc Tiểu Tiểu cũng lẳng lặng nhìn Iri Kiyosuke. Không có quấy rầy hắn. Cái gì? Thúc phụ của ngươi? Tại Okinomiya sao? Tốt thật là tốt. Ta biết rồi. Hồi lâu đi qua, Iri Kiyosuke mới buông điện thoại xuống. Khắp khuôn mặt là thần sắc ngưng trọng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu vội la lên. Là Satoshi gọi điện thoại tới. Hiện tại hắn đang tại Okinomiya. Nói là thấy được thúc phụ của hắn. Đang định gây bất lợi cho hắn. Hiện tại tâm tình của Satoshi-kun dường như rất không ổn. Định, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút chạy tới. Nếu không, Tiểu Tiểu, đi thôi. Chúng ta lái xe đi Okinomiya. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Dường như đang suy tư điều gì. Đi theo Iri Kiyosuke. Ở trên xe Iri Kiyosuke. Hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí có chút đè nén. Mộc Tiểu Tiểu ngồi kế bên tài xế lên. Trầm mặc rất lâu. Mới mở miệng. Hozo Teppi cũng không tại Okinomiya. Làm sao người biết? Iri Kiyosuke vừa lái xe vừa nói. Nhà Sonozaki tin tức. Người cũng biết chứ. Ta cùng nhà Sonozaki làm chủ quan hệ không tệ. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Coi như Hinamizawa gia tộc lớn nhất. Tại Okinomiya hắc đạo tổ chức thế lực cũng không nhỏ. Muốn tìm hai người lại đơn giản không tệ. Hozo vợ chồng đang bị đuổi ra Hinamizawa sau. Tại Okinomiya ngây người một đoạn thời gian. Rời đi nơi đó. Cho nên bọn họ tuyệt đối không có khả năng tại Okinomiya. Nhưng là, Iri Kiyosuke cau mày, Satoshi-kun hắn lại nói, khả năng thứ nhất, Hozo vợ chồng khả năng rất lớn, cho dù là Sonozaki tổ người cũng không phát hiện được bọn họ. Sau đó vẫn trốn ở làng Hinamizawa phụ cận, ở trong bóng tối tìm kiếm trả thù cơ hội của chúng ta. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, bọn họ không có cái này bản lĩnh. Như thế loại thứ. Hai khả năng, Iri Kiyosuke sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Hinamizawa tổng hợp chứng, thật sự nhìn thấy ảo giác. Mộc Tiểu Tiểu cũng nói cho Iri Kiyosuke, tự mình biết Hinamizawa tổng hợp chứng sự tình, cho nên Iri Kiyosuke cũng không lo lắng nói cho Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá hắn nhưng phải cầu Mộc Tiểu Tiểu phải giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Iri Kiyosuke ngoài mặt là một cái thầy thuốc. Trên thực tế cùng Takano Miyo đến từ cùng một nơi. Iri bệnh viện là vì nghiên cứu cái này Hinamizawa tổng hợp chứng mới thiết lập. Cũng được gọi là Iri cơ quan. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu tin tưởng hắn là không sẽ đem mình sự tình nói cho Takano Miyo. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu trong nội tâm cũng kỳ vọng có thể nói cho nữ nhân kia. Hơi hơi trấn nhiếp nàng một chút tốt hơn. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Chỉ có một lý do. Đó chính là Hinamizawa tổng hợp chứng. Nhưng là, nếu như là Hinamizawa tổng hợp chứng mà nói. Tại sao, ngươi là muốn nói vì sao lại phát bệnh chứ? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Rơi vào trầm tư. Hinamizawa tổng hợp chứng. Hoặc có lẽ là Hinamizawa biến chứng. Đều là tại ẩn núp trạng thái. Trừ phi tại tâm tình bị cực độ kích thích sau, mới có thể phát bệnh. Bây giờ thôn làng đã đem Hozo vợ chồng đuổi ra ngoài. Lần trước trải qua ngươi chẩn đoán cũng mất vấn đề gì lớn. Cơ bản không có khả năng phát bệnh. Trên thực tế buổi chiều, Satoshi-kun vẫn còn ở nơi này thời điểm, cũng không có bất kỳ cử chỉ khác thường. Hozo vợ chồng cũng không ở Okinomiya. Cho nên hẳn không phải là tinh thần bị kích thích nguyên nhân. Thật là không hiểu tại sao thật tốt đột nhiên liền phát bệnh rồi. Iri Kiyosuke khổ sở nói. Không, ngươi còn quên một dạng có thể đưa tới bệnh chứng đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quỷ dị cười. Tại Iri Kiyosuke trong ánh mắt kinh hãi. Chậm rãi nói. H173, không có khả năng. Kinh hãi Iri Kiyosuke thậm chí bỏ quên tại sao Mộc Tiểu Tiểu sẽ biết loại này cơ mật đồ vật. H173 rõ ràng đã bị chúng ta toàn diện bỏ hoang sử dụng. Cũng toàn bộ tiêu hủy. Làm sao có thể sẽ là cái này nguyên nhân? Bây giờ chỉ có cái giải thích này. Hơn nữa đừng quên, cho dù bị các ngươi bỏ hoang, cũng sẽ không thể vô cùng xác định không có ai đưa nó tư giấu đi. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Nghĩ tới Takano Miyo, xem ra, quả nhiên là Takano Miyo nữ nhân này làm chuyện tốt. H173, là Iri cơ quan nghiên cứu ra được một loại dược vật. Tại sau khi trích lập tức để cho L5 bùng nổ. Nguy hiểm tính quá lớn, cho nên bị bỏ hoang. Nhưng là Takano Miyo lại len lén cất giấu một chút. Mộc Tiểu Tiểu cơ hồ có thể xác định, chính là người nữ nhân điên này làm chuyện tốt. Iri Kiyosuke không nói, trên trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Bị Mộc Tiểu Tiểu vừa nói như thế, thật có khả năng, càng nghĩ càng khủng bố, chính hắn liền ngay cả lái xe đều có chút không yên. Nếu quả như thật là H173 dược vật, như thế, những chuyện này đừng nghĩ trước rồi. Lo lái xe đi đi, nhanh lên một chút chạy tới Satoshi nơi nào đây mới là chuyện khẩn yếu. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Còn nữa, chuyện này có thể đừng nói cho Satoko. Ta biết, Iri Kiyosuke gật đầu một cái. Trừ mấy người chúng ta nhân viên nội bộ ở ngoài, ai đều sẽ không nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu há miệng. Muốn nói cũng đừng nói cho Takano Miyo. Nhưng cuối cùng vẫn là liền như vậy. Như đã nói qua, mình bây giờ cũng coi là lây Hinamizawa tổng hợp chứng. Mặc dù chỉ là L1 ẩn núp trạng thái. Thông thường mà nói tinh thần lực mạnh mẽ một chút. Chỉ cần tại ý chí cường đại xuống. Là có thể đem Hinamizawa tổng hợp chứng vi khuẩn gây bệnh cho giết chết. Ryugu Rina chính là một cái ví dụ. Hô, hô, Hozo Satoshi nửa nằm tại buồng điện thoại bên trong. Thở hổn hển. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên, thân thể của hắn cứng lại. Lộc cộc đi, nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền tới, để cho thân thể của hắn chợt cứng đờ. Ừ, là ai? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hozo Satoshi con ngươi chợt co rút, hét lớn, "Ừ, là ai? Rốt cuộc là ai?" Hắn không nghe được cái thanh âm kia. Chỉ có thể nghe được một tia nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Nhưng coi như là như vậy cũng đầy đủ để cho hắn hỏng mất. Bởi vì hắn nhớ lại trong thôn truyền thuyết Oyashiro-sama làm súng. Oyashiro-sama, là Oyashiro-sama. Chẳng lẽ, là Oyashiro-sama đến giết chết ta? Càng nghĩ càng sợ hãi, Hozo Satoshi cả người run rẩy, đồng thời bắt đầu không nhịn được dùng tay gãi cổ của mình. Bởi vì trên cổ nhột khó nhịn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ở phía trước Hozo Satoshi cách đó không xa. Một cái bất luận kẻ nào đều không thấy được thân ảnh đứng ở nơi đó. Trên mặt mang áy náy biểu tình. Không ngừng nói lấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Thật sự, thật xin lỗi. Furut Hanyu. Cũng chính là Oyashiro-sama, trừ ở ngoài Rika, chỉ có bệnh phát tiến vào L5 trạng thái người mới có thể nhỏ nhẹ cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nhưng là bởi vì như vậy, cùng với Hanyu cái này không có ác ý, chỉ là muốn nói xin lỗi hành vi. Để cho mỗi một cái bệnh phát L5 người mắc bệnh đều cho là Oyashiro-sama làm súng. Cũng chính là giết chết chính mình. Trên thực tế Hanyu căn bản sẽ không làm như vậy. Không nên giết ta, không nên giết ta. Oyashiro-sama, không nên giết ta. Một bên lẩm bẩm, một bên gãi cổ của mình. Rất nhanh, máu tươi bắt đầu chảy ra. Sau đó, lại bắt đầu quấy nhiễu cổ tay của mình. Chuyện này, đây là cái gì? Hozo Satoshi đột nhiên trợn to hai mắt. Tại hắn cái kia u tối con ngươi xuống. Cổ tay bị chính mình quấy nhiễu ra máu. Nhưng là làm hắn vô cùng hoảng sợ chính là. Tại huyết dịch ra bên ngoài bốc lên đồng thời. Vô số vòi theo nơi vết thương bò ra. Theo huyết dịch cùng nhau rơi vào trên đất. Sâu trùng. Sao lại thế? Trong cơ thể của ta làm sao có thể sẽ có loại này sâu trùng? Không muốn. Không muốn a. Rốt cuộc làm sao? Tại sao? Sẽ biến thành như vậy? Làm Mộc Tiểu Tiểu cùng Iri Kiyosuke chạy đến thời điểm. Ngây dại. Chỉ thấy buồng điện thoại bên cạnh. Hozo Satoshi chính nằm trên đất không ngừng gãi cổ của mình. Máu tươi tuôn ra. Con người của hắn u tối vô thần. Sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Mệt mỏi. Trong miệng lầm bầm. Không nên tới. Không nên tới. Satoshi. Rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng vọt tới. Cau mày nhìn trước mắt té xuống đất Hozo Satoshi. Ngươi đang làm gì đó? Bên kia Lolicon thầy thuốc. Còn không mau tới xem một chút hắn. Đến tới rồi. Satoshi-kun. Iri Kiyosuke cũng vội vàng vọt tới. Sau đó móc điện thoại ra. Cho bệnh viện nhân viên làm việc gọi điện thoại. Alo. Thông báo một tiếng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hiện ở chỗ này của ta nhưng là có một bệnh nhân. Nhất định phải mau sớm điều trị mới được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.